Lục Hào, quyển 5, Phản Phát Quy Chân, chương 93. Khi tỉnh lại, Trình Tiềm đã ở trong thạch giới tử. Thái dương chưa lên tới giữa trời, thạch giới tử biến thành loại tiểu viện như khi ở Chu Tước Tháp. Bóng râm che huyết khí đi, giống như một thế ngoại đào nguyên tạm bợ. Một bàn tay đặt trên trán y. Trình Tiềm kéo cái tay ấy xuống, mở mắt liền nhìn thấy mình nằm trên đùi đại sư huynh. Trên bàn tay nghiêm tranh minh có thêm vài vết thương nhỏ, nhìn kỹ thấy còn có nốt chai do Trường Kỳ cầm kiếm, như là phủ đầy gió sương lâu năm. Hiện giờ chỉ còn lại một mu bàn tay trong nhẵn bóng, vẫn đang giả vờ thông dong. Nghiêm tranh minh kể cho y nắm, mặt lại không dễ nhìn, đuôi mày nhướng lên, là một biểu cảm rất không kiên nhẫn, nói: "Tỉnh rồi thì mau dậy đi, chân bị người đè tê rần rồi." Trình Tiềm toàn thân mềm nhũn, chẳng còn sức, ì ra trên đùi y mà nhìn y chằm chằm. Nghiêm tranh minh không thoải mái trước ánh mắt thẳng thắn ấy, liền nói: "Suýt nữa đông thành cương thi nhỉ, xem lần sau ngươi còn xính." Trình Tiềm đột nhiên không biết mạch nào bị chặt, chẳng nói trước một tiếng, kéo tay y đến bên miệng mà hôn nhẹ mu bàn tay y một cái. Nghiêm tranh minh lập tức không quở mắng nổi nữa, cố gắng khắc chế hít sâu một hơi, đồng thời thoáng run rẩy rất nhẹ, siêu siêu vẹo vẹo mà miễn cưỡng giữ sự trấn định vờ vịt, đầu lưỡi nhất thời xoắn lại, cảm thấy mình hơi ngoài mềm trong cháy. Y ấp úng một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Ta thấy ngươi còn có tâm trạng chồng ghẹo chưởng môn, bị thương không nặng đâu." Nghiêm tranh minh lúc nói lời này mặt không biểu cảm, thần sắc đoan chính đến mức khá túc mục, như lập tức có thể đi làm công việc siêu độ vong linh. Giọng lại ôn nhu đến độ vắt ra nước được, trong nghiêm trang lộ ra rõ ràng tâm viên ý mãn. Ý ở ngoài lời hoàn toàn là hận không thể bị chồng ghẹo lần nữa. Tiếc thay, Trình Tiềm không có cốt phong lưu, y tay trái ôm một bầu chân tình thật ý, tay phải giơ phong hoa tuyết nguyệt luận binh trên giấy, chính giữa đứng thành một cây cọc gỗ đội trời đạp đất. Cọc gỗ không tiếp lời, lại nghiêng người ôm hông nghiêm tranh minh, vùi mình dưới ngực y. Trong thạch giới tử bình an yên tĩnh, trong đầu Trình Tiềm thoạt tiên phân phân nhiễu nhiễu hiện lên một trường loạn cục bên ngoài, nào thập phương thề ước, nào thính càn khôn, chính đạo và ma đạo, trăm ngàn phiền toái xếp đội gào thét trong lòng y. Trình Tiềm mệt muốn chết mà quét tay áo, nghĩ thầm: "Mặc kệ nó, ta phải ngủ một giấc trước đã." Trong mùi hương quen thuộc của nghiêm tranh minh pha chút mùi thuốc đăng đắng, Trình Tiềm rút vào ngực y, cõi lòng bình yên vô cùng, không tự chủ được nhớ tới giấc mộng hoang đường, mặt trời lên cao trong Phù Giao Sơn Trang. Y ngần này tuổi, phu thê từng chính mắt gặp cũng chỉ có nông phu, thôn phụ kết bạn qua ngày. Những phàm nhân đó cả ngày chuyện nhà chuyện cửa, cả nhà om sòm, cũng chẳng thấy có ân ái gì đặc biệt. Mấy năm nay, Trình Tiềm không phải thanh tu thì là bế quan, hoặc là dọc theo thế đạo lang bạt kỳ hồ, ngay cả lơ mơ cũng chưa kịp học, đã bị ép đi kề thay trâu mà hát thẳng vào đầu một chậu tình ái nhân gian. Trình Tiềm chỉ có thể dựa hết vào mình, lần mò lung tung như ruồi nhặn không đầu. Nghiêm tranh minh bất ngờ bị ôm, đôi tay lập tức giơ ở đó, không chỗ mượn lực mà khựng lại giây lát. Y phát hiện Trình Tiềm không hề có ý định buông y ra, thế là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" Trình Tiềm hơi nghiêng mặt, mơ màng hé mắt, trong ánh mắt tựa hồ thoáng nét cười mệt mỏi, nhìn Nghiêm Tranh Minh một cái: "Sư huynh." Nghiêm Tranh Minh bị một ánh nhìn của Trình Tiềm hút đi nửa hồn phách, không tự chủ được nín thở ngưng thần, nhưng đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy câu tiếp theo. Nhìn lại thì Trình Tiềm vậy mà đã chẳng còn tiếng động. Ngủ rồi sao? Bấy giờ Nghiêm Tranh Minh mới ý thức được mình hơi làm to chuyện, cẩn thận thả đôi tay không chỗ để xuống, một tay đặt trên hông Trình Tiềm, một tay vờ mái tóc y rơi rụng trên đầu gối mình, lẩm bẩm. Kêu một tiếng lại không nói chuyện gì, người đúng thật là càng ngày càng làm càng rồi. Mới nói dứt câu, Trình Tiềm vốn nên ngủ rồi, đột nhiên mở miệng, cực kỳ nhẹ nhưng tuyệt không hàm hồ mà nói: "Đệ không biết đối đãi huynh làm sao mới là tốt, nhưng vô luận thế nào, đệ quyết không phụ huynh." Vừa nghe thấy lời này, Nghiêm Tranh Minh ngây ra như phỏng một lúc lâu, hỏi như mộng du: "Người nói cái gì?" Lời quan trọng nói một lần là đủ rồi, Trình Tiềm không chịu nói nữa, hai tay ôm y chặt hơn, hơi nghiêng đầu, lần này là muốn ngủ thật rồi. Nhưng Nghiêm Tranh Minh không buông tha, kéo vai người ta lại, lải nhải: "Đồng tiền, người mới nói gì, nói lại lần nữa cho ta." Trình Tiềm năm lần bảy lượt bị đánh thức, phiền vô cùng, nghĩ thầm: "Ồn ào chết được, có cho người ta yên tĩnh nữa không?" Nhưng lời này ra đến môi lại xô tới xô lui không mở miệng được. Trình Tiềm ngạc nhiên phát hiện ra rằng có một ngày mình sẽ không đành lòng mắng y. Thế là Trình Tiềm giơ một ngón tay lên môi, vẫn nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười như thật như giả. Hốc mắt Nghiêm Tranh Minh bỗng nóng lên, một hơi nghẹn ở ngực, thời gian hơi dài lại râm ran đau. Y luôn đang hoài nghi trong tâm ma cốc Trình Tiềm làm như vậy chỉ bởi vì nhìn thấy tâm ma, là kế huyền nghi để y không bị tâm ma vây khốn. Những việc này không hẳn thật lòng, cũng không hẳn hiểu thật. Dù là thật lòng, ngày sau nếu bởi vậy mà trễ nải việc tu hành, sẽ không hối hận chứ. Đến khi nghe câu này, Nghiêm Trinh Minh bỗng nhiên cảm thấy dẫu một ngày kia Tiểu Tiềm thật sự phiền y, ghét y rồi, ôm câu này cũng đủ tiếp sức cho y qua kiếp sống tu sĩ lê thê. Huống chi Trình Tiềm xưa nay lời hứa ngàn vàng, trên đời không còn ai rõ hơn y. Thập phương trận giữa Thái Âm Sơn rốt cuộc thành một trò hề. Đại bác quái bàn của Đường Chẩn chẳng biết làm bằng thần vật gì, đến khi thập phương trận phá cũng không vỡ, thoải mái từ trên trời hạ xuống, dừng trên biển máu, núi xác. Huyết thể bên trong vẫn còn. Như vậy, theo ước định, cục diện trước mắt là bên ma tu thua. Đáng tiếc, nhất thời chẳng ai màng đi luận thắng thua. Tam vương gia nổ tan xác, hóa cốt trận phá, tu sĩ nghỉ ngơi một hơi, ồ lên bắt Huyền Hoàng đã giằng co một lúc lâu với Đường Chẩn. Xong việc, chúng nhân đầy ngập thù hận cùng nhìn nhau, quả tình không biết việc này nên nói từ đâu. Là Thiên Diễn Sứ dùng trừ ma ấn thượng cổ ép các đại môn phái đến đây đánh một trận với ma tu. Tuy rằng trận chiến này đầu voi đuôi chuột, cao thủ bị vây chết trong thập phương trận lại không ít. Trên đường lại bị phản quân Thiên Diễn Sứ bày cục phá rối, mai phục hóa cốt trận. Gian tế của Tam Vương gia ẩn nấp trong các môn phái trở mặt, số người bị giết còn nhiều hơn chết trong thập phương trận. Đây lại là một khoản nợ máu không nơi đòi. Thế nhưng, cuối cùng lấy thân phá trận, thả mọi người khỏi hóa cốt trận, vẫn là người của Thiên Diễn Sứ. Tam giác tình yêu đã đủ làm người ta sức đầu mẻ trán rồi, nói chi tam giác thù hận này. Giữa Thái Âm Sơn, cảnh hoang tàn khắp nơi, kẻ nhặt xác, kẻ chữa thương, cựu thánh đã chết, chúng ma tu tổn thất hơn một nửa, có thể nói là quần long vô thủ, sợ bị thiệt đều nhao nhao rời khỏi. Theo ước định, Hàn Uyên nên lên kinh cùng Thiên Diễn Sứ. Nhưng Thiên Diễn Sứ sau khi tự giết hại nhau, trên cơ bản chẳng còn mấy người. Ngô Trường Thiên chết rồi, Huyền Hoàng bị các đại môn phái treo lên hưng sư vấn tội. Du Lương thất hồn lạc phách mang áo quần Ngô Trường Thiên đi, không thấy bóng dáng. Còn lại một đám tôm tép nhã nhép, cho dù có huyết thể áp cũng chẳng ai thật sự dám đến trêu chọc hắn. Khiến thiên hạ đệ nhất ma đầu Hàn Uyên này chán muốn chết mà ngồi trộm hổm ở cửa thạch giới tử, không vào trong cũng chẳng đi xa. Lý Huân từ trong thạch giới tử đi ra, tâm tình khá phức tạp, nhìn hắn một lúc, tay giơ lên hồi lâu lại buồn bã bỏ xuống. Hắn hơi mơ hồ, song người trước mắt đã không còn là đứa trẻ mò tổ chim với hắn. Hàn Uyên nghe tiếng quay đầu lại, nhìn hắn một cái, không nói gì. Lý Huân hỏi, ngươi định làm thế nào? Hàn Uyên coi như tâm bình khí hòa, nghĩ ngợi một chút, hơi trào phúng, nói, ta có thể quyết à? Lý Huân nhất thời không nói được gì, Hàn Uyên lại hỏi, Trình Tiềm còn sống không? Lý Huân đáp, chỉ là thoát lực, qua một lúc là có thể điều tức khỏe lại. Hàn Uyên chăm chọc, thật không? Ta thấy khi nãy Nghiêm trưởng môn của các ngươi lộng như lửa đốt, như là lão bà sắp sửa lâm bồn ấy. Hàn Uyên ngẩng đầu nhìn tiểu viện lạc do thạch giới tử hóa thành một cái, thấy Thủy Khanh ngồi ở đầu tường đằng xa nhìn hắn, nhưng không tới đây. Có thể là không có gì để nói, cũng có thể là sợ hắn. Ai kêu hắn từng nói muốn rút xương nàng làm gì? Hàn Uyên tự hồ tự diễu, lại tự hồ hận đời mà cười khẽ một tiếng. Cảm giác mình ở đây có thể hơi chướng mắt, liền quay người đi đến hướng tàn trận của thập phương trận. Lý Huân trù trừ một lát, sau đó đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Lý Huân giống như năm đó ở bên Sơn Huyệt, thừa nhận mình có ý lừa Hàn Uyên và Hậu Sơn, tự hồ dốc hết dũng khí mới nói, người có biết Phù Giao Sơn đến nay chưa mở được là vì sư phụ thêm thiên địa nhân ba khóa trong chữ môn ấn không? Hàn Uyên hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn như đang nói, đây là chuyện nội bộ phái các ngươi, liên quan gì đến ta? Lý Huân nhìn thẳng vào hắn nói, muốn mở nhân tỏa cần chân nguyên của năm người chúng ta. Năm người bao gồm ngươi. Hàn Uyên nghe thế thoạt tiên sửng sốt, sau đó mặt hắn co giật rất nhẹ, như bị người thân cận nhất tát một phát, trong lòng tự dưng trỗi lên một bầu oan uổng uất ức không chỗ giải bày. Lý Huân hỏi nhỏ, Tiểu Uyên, trong tay áo Tam Vương gia rơi ra thật sự là tam sinh bí cảnh sao? Người nhìn thấy gì ở trong đó? Hàn Uyên cười khẩy đáp, nhìn thấy đám các người chết hết, vui chưa? Lý Huân nghe lời nói lạnh nhạt như người xa lạ này, nhất thời không lên tiếng, trên mặt lại thoáng nổi bi thương. Lúc này, Thủy Khanh trên đầu tường thạch giới tử chợt mở miệng. Tam sinh bí cảnh, tính thiên đạo, phù giao phái ta từ cổ chỉ đi nhân đạo, chẳng liên quan gì tới những cái đó. Người nào tin, người đó. Người đó. Thì... Từ cuối cùng, hiển nhiên hơi bất nhã, Thủy Khanh không dám nói ra, ấp úng cho qua. Vô luận là đoạn trước hay những lời lỗ mãng sau đó đều không giống giọng điệu của nàng lắm. Hàn Uyên nghe thấy, khóe môi hơi nhếch lên, nói: "Giúp ta chuyển cáo Nghiêm trưởng môn, hãy lo chuyện của chính y đi." Nói xong, hắn đi vài bước, chợt dừng chân, chớp mắt thân thể là đổi chủ. Hàn Uyên này thậm chí quay đầu cười với Lý Quân, lập tức lấy từ trong lòng ra một mảnh vải bằng bàn tay, nói: "Nhị sư huynh, huynh chuyển giao cái này cho đại sư huynh đi." Lý Quân đưa tay nhận long lân bay tới. Long lân phản phất bị nhuộm màu mực, dưới thái dương nó phim ánh sáng nhẹ nhẹ, đặt tay lên đó có thể cảm giác được chân nguyên loáng thoáng lưu động bên trong. Hàn Uyên nói xong liền sải bước đi lên đài cao của tàn trận thập phương trận, không coi ai ra gì mà xếp bằng ngồi xuống, giống như tự thân thực hiện mà khiêu khích cả thiên hạ. Ta ở ngay đây, người làm gì được ta? Lý Huân cầm long lân màu đen nhìn một hồi, vẫy tay bảo Thủy Khanh đưa đến cho trưởng môn sư huynh. Thủy Khanh ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh không đi?" Lý Quân không nói lý lẽ mà đưa hắc long lân cho nàng, đanh mặt nói: "Nhanh đi, làm sư huynh còn không xa được muội à." Thủy Khanh ù ù kẹt kẹt cầm long lân nhảy vào thạch giới tử, trực tiếp xông vào. Ai ngờ vừa vào liền thấy cảnh không nên nhìn. Trình Tiềm đang nằm giặt dẹo trên đùi đại sư huynh, trên người y không phải vết máu thì là vết bẩn, còn có chỗ bị đốt rọi. Mà đại sư huynh, người khác rửa tay ít một lần cũng om sòm lên, lại không hề khúc mắt, khom lưng, hôn trán y một cái. Thủy Khanh một chân kẹt trên bậc cửa, tiến không được, lui không xong, dùng tư thế thề mà giơ miếng vảy rồng, ngay ra. Nàng thầm nghĩ: "Ta phải lên mụn lẹo. Không, ta phải bị diệt khẩu mất." Nghiêm Tranh Minh giống như có được chỗ dựa lớn nhất trên đời. Y gần như bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Thủy Khanh một cái, thái độ tự nhiên, hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì?" Thủy Khanh đụng tới ánh mắt y, rùng một chút, bật thốt ra: Ta thành quỷ cũng không buông tha Lý Quân." Qua một lúc, Thủy Khanh mới định thần lại, vội vàng bỏ hắc long lân xuống, nói: "A, không đúng, tứ sư huynh bảo muội mang cho huynh." Nghiêm Trinh Minh gật đầu, hỏi: "Lời ta bảo ngươi nói với hắn, ngươi nói chưa?" Thủy Khanh nói: "Nói rồi, tứ sư huynh bảo muội chuyển cáo huynh, lo chuyện của mình đi." Nghiêm Trinh Minh hừ một tiếng, chắc chừng đang mắng gì, ngẩng đầu thấy Thủy Khanh còn đang nhìn hai người chằm chằm, liền ho một tiếng mà hỏi: "Nhìn cái gì, ngươi còn chuyện gì nữa?" Giọng nói này phản phất dọa tới tâm can yếu ớt của Thủy Khanh, nàng giật mình, không nói hai lời sắp ngựa bỏ chạy, trước khi đi còn vấp bật cửa. Hàn Uyên ngồi ở tàn chỉ thập vương trận ba ngày, mọi người vẫn chưa thương lượng ra cách giải quyết. Ma Long như một củ khoai lang phỏng tay, lúc chưa bắt được mỗi người đều hận không thể lập tức khiến hắn đền tội, bắt được rồi lại chẳng ai biết nên xử trí thế nào. Hàn Uyên từ Nam Cương lên phương Bắc, ven đường máu chảy thành sông, dẫn đến một trường hảo kiếp rung chuyển, có thể nói là tội ác tày trời, luận tội đáng tru. Nếu hắn có thể chết trong thập phương trận, đó là kết cục tốt nhất. Thế nhưng hắn chẳng những không chịu chết, còn nguyên râu nguyên đuôi, tù vì không tổn hao gì mà sống sót, vậy thì phiền toái rồi. Trước mắt phù giáo phái Tỷ Hiềm không chịu ra tiếng, thiên diện sứ gây tới bước này chẳng mặt mũi nào ra tiếng, hai vị đại năng còn lại trong tứ thánh thủy chung không chịu lộ diện, chỉ phái người tới. Phân lượng người tới nói chuyện thủy chung nhẹ hơn, huống chi lại bị nội gian thiên diễn sứ làm trọng thương, nhất thời ốc còn không mang nổi mình ốc. Đường Chẩn mãi chữa thương, các môn phái khác hoặc không đủ phân lượng, hoặc không chịu vì việc này mà đắc tội phù giao phái, chẳng ai dám đứng ra nói một câu người này đáng chết. Cục diện giằng co. Khi mấy người của phù giao phái từ thạch giới tử đi ra, liền nhìn thấy Hàn Uyên vốn nên là tù nhân kia bộ diễn bể nghệ thiên hạ, ngồi ngay ngắn trên thập phương trận đài. Nghiêm Tranh Minh phất tay thu hồi thạch giới tử, các đại môn phái lập tức cùng đưa ánh mắt lại đây. Cuối cùng vẫn là Lục Lan đi tới cung kính hỏi: "Đường tiền bối, phái ta tới hỏi không biết Nghiêm trưởng môn có nơi nào để đi chưa?" Nghiêm Tranh Minh nói: "Du lịch bên ngoài nhiều năm, tính ra cũng nên về môn phái rồi. Nếu Đường huynh không chê, không ngại đến chơi một thời gian." Chúng nhân giỏng tai nghe lén, lập tức châu đầu ghé tai. Vài năm trước, hai chữ phù giao còn chưa ai biết, trải qua việc tỏa tiên đài, thái âm sơn, hiện giờ chỉ sợ là không ai không biết, không ai không hiểu. Ngay cả ma đầu Nam Cương cũng đồn Phù Giao Sơn có dị bảo, mọi người đương nhiên đều rất tò mò. Đáng tiếc chẳng ai có can đảm nhìn trộm. Lúc này Lục Lan hỏi ra vấn đề thứ hai mọi người đều rất quan tâm. Lục Lan nói: "Vậy thì chúc mừng Nghiêm trưởng môn, Đường tiền bối không bảo ta hỏi, việc Ma Long, Phù Giao có lập trường gì?" Nghiêm Tranh Minh liếc Đường Chẩn cách đó không xa một cái, không chịu lộ tiếng gió trước, nói: "Việc này vốn nên do Thiên Diện Sứ quyết định, nhưng mà họ đã không còn ai, ta thấy không bằng để Đường huynh người làm chứng nó một chút đi." Đường Chẩn xa xa chắp tay nói: "Không dám, chư vị ở trong hóa cốt trận tổn thất nhiều, ta thấy việc này không bằng để lại cho chư vị tu chỉnh, sau đó báo lên các đại môn phái. 15 tháng sau chúng ta ước định tập hội ở đây tái nghị việc này, được không?" Nói xong hắn lại chuyển hướng Hàn Uyên, nhàn nhạt nói: "Ta tin với thái độ làm người của Hàn chân nhân, nhất định không thèm làm trái huyết thệ, phản phệ lẫn trốn." Hàn Uyên hư lạnh một tiếng, mí mắt cũng không nâng lên. Trước đó có Tam Vương gia dở hơi tự xưng nhân gian chính đạo, nếu Hàn Uyên thật sự tín thủ hứa hẹn tự nhốt trong tàn trận thập phương trận một tháng, có vẻ tương đối có phẩm cách. Thêm nữa Thái Âm Sơn lại ở dưới chân Phù Giao, nể mặt Phù Giao, chỉ sợ các đại môn phái thực sự sẽ võng kha nhất diện. Nghiêm Tranh Minh hiểu rõ trong lòng, biết Đường Chẩn nhìn như công chính, song thực tế có ý tha cho Hàn Uyên, liền yên tâm. Nghiêm Tranh Minh nhìn Hàn Uyên một cái, nói: "Không chết được, cho tên khốn này dầm mưa dài nắng một tháng cũng là đáng." Vì thế y quyết đoán, nói: "Đi thôi." Dưới Thái Âm Sơn, tu sĩ dần dần tan đi, Đường Chẩn được mời cùng chúng nhân Phù Giao Sơn đến Phù Giao Sơn cựu trị. Thiên địa nhân, ba khóa mở hết, Nghiêm Tranh Minh đứng dưới chân núi bình tĩnh hít sâu một hơi. Trình Tiệm ở chỗ không ai nhìn thấy, đỡ nhẹ thắt lưng y một chút. Trong chữ một ấn, tinh trần biến hoán, các đời thần thức chồng lên nhau, từ xa hồ ứng với ngọn núi kia. Chốn cũ năm xưa, lưu lạc giang hồ, do sợ kẻ khác thèm muốn mà không dám nhắc tới. Hiện giờ rốt cuộc, chính đại quang minh, trùng hiện nhân gian, không ai dám không mời tự đến, không ai dám vũ nhục nữa. Trăm năm qua, trước mặt ba đạo phong sơn lệnh như vĩnh viễn không cách nào mở ra, Nghiêm Tranh Minh vô số lần thúc thủ vô sách, vô số lần tuyệt vọng, cũng vô số lần oán trách sư phụ, mà đến lúc này y mới hiểu được thâm ý trong đó. Nếu y không chịu suy nghĩ, làm sao tiếp nhận được cơ nghiệp tổ tông nặng nề như vậy. Ầm một tiếng, Phù Giao Sơn mở ra. Nhân gian trăm năm, sơn sắc như xưa, hạt đứng đầu cành nhẹ nhót qua lại trên núi. Trên sườn núi lờ mờ tắm biển Phù Giao Sơn, rồng bay phượng múa. Dưới chân núi còn có thể loáng thoáng trông thấy căn nhà tranh Bất Tri Đường không hợp với xung quanh của sư phụ. Trăm năm qua, thời gian nơi đây như dừng lại, hết thảy giống như chẳng mảy may thay đổi. Đạo đồng năm xưa họ không dẫn đi, vốn đứng hầu hai bên sơn môn, vươn vai như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ gật ngắn ngủi, sửng sốt nhìn mấy người năm đó lúc đi còn là thiếu niên, cơ hồ không dám nhận. Phong sơn lệnh theo gió tan đi, thời gian đóng băng rốt cuộc như nước rã đông, một lần nữa ồ ồ chảy. Nơi xa, Hàn Uyên cô độc ngồi trong thập phương trận, lẳng lặng ngẩng đầu lên, vậy mà đã lệ rơi đầy mặt. Chương 94. Lúc rời khỏi Phù Giao Sơn, Nghiêm Tranh Minh còn chưa đầy 17 tuổi, ngoài 20, ngưng thần ngự kiếm, diện mạo trưởng thành không thay đổi nữa. Hiện giờ, nguyên thần y bước vào kiếm thần vực, mặt mày không mẻ mày in dấu năm tháng, mà khí chất, cử chỉ là đã một trời một vực. Hai tiểu đồng thủ vệ liếc nhìn nhau, trong lòng đều hơi do dự. Phù Giao Sơn là thế ngoại đào nguyên, ít có người ngoài tới. Chúng tiểu đồng chưa bao giờ gặp đại năng như vậy, mà chủ nhân lại đều không có ở nhà. Hai thiếu niên có chút lo sợ, trù trừ một lúc lâu, kẻ lớn tuổi hơn mới bạo ghen tiến lên chặn đồng bạn ở đằng sau. Gã không dám ngước lên, kính cẩn vái chào, khách khí nói: "Trưởng môn nhà ta hôm qua mới ra ngoài vân du, chưa biết ngày về, chư vị tiên nhân hôm nay tới không đúng lúc rồi, xin hỏi tục danh tiên nhân, ngày sau nhất định sẽ bẩm báo." Tiểu đồng nhỏ hơn chẳng qua mới 12-13 tuổi, trên khuôn mặt tròn nhỏ hễ còn nét trẻ con, đứng cách vài bước nhìn chăm chăm đoàn người họ. Nghiêm Tranh Minh á khẩu, y rất muốn nói một câu: "Ngay cả ta mà các người cũng không nhận ra sao?" Nhưng lời ra đến môi, y đột nhiên lại phát hiện mình cũng chẳng nhớ tên hai tiểu đồng này. Y giống như quay về kiếp trước, cách vong xuyên trăm năm nhìn lại, hết thảy đều có ấn tượng, rồi lại lờ mờ, chẳng rõ nét lắm. Dân gian nói, tuổi trẻ đi xa, già cả quay về, đại khái chính là cảm giác thế này nhỉ. Đột nhiên, đạo đồng nhỏ tuổi chớp chớp mắt, sửng sốt nói: "Đăng Hoàng đại ca, người này giống thiếu gia nhà ta quá." Đúng rồi, đứa trẻ này tên Đăng Hoàng. Nghiêm Tranh Minh chợt nhớ ra, những đạo đồng này vốn đều là gia nô của Nghiêm gia. Khi y rời khỏi nhà, trong nhà lựa chọn một đám đưa đến. Để bất việc, y đặt cho mỗi người một cái tên, màu như khay pha màu vậy. Khi đó, y bị chiều đến vô pháp vô thiên. Người lui tới bên cạnh y chẳng để ý đến ai. Tên mình từng đặt, chớp mắt đã quên, cực kỳ vô tâm vô phế. Từ thiếu gia này, chẳng biết bao lâu rồi chưa được nghe. Cả nhóm nghe vậy đều bật cười. Lý Huân cười nói: "Phù Giao Sơn phong hơn trăm năm, với các ngươi chẳng qua một ngày một đêm, xem ra đều không còn biết ngày tháng gì nữa rồi. Hiện giờ y không còn là thiếu gia mà là trưởng môn, ta là Lý Quân, vẫn nhớ chứ?" Đăng Hoàng trợn tròn mắt, khó có thể tin mà đứng ngay ra một lúc lâu. Trăm năm. Ánh mắt gã không mục đích quét ra ngoài, trông thấy dưới Phù Giao Sơn có một gốc cây hòe lớn, vừa một người ôm, cành lá um tùm. Đăng Hoàng sửng sốt nhìn cây hòe kia một lúc lâu, chợt thì thào: "Đó là trưởng môn trồng trước lúc đi, người nó chờ cái cây ấy lớn lên vài vòng là mọi người có thể quay về." Hiện giờ đã cao vút tầng mây rồi. Đăng Hoàng bấm tay chốc lát một cách phí công, không biết tính ra tí sửu dần mão gì, lúc này mới ngẩng đầu lên, khó khăn muốn nhận ra chút dáng dấp quen thuộc trên mặt mỗi người, nói: "Người là nhị sư thúc, còn có tam sư thúc. Tam sư thúc không phải năm kia mới lên núi cùng trưởng môn sao, mới cao có bằng ấy. Trời ạ." Ánh mắt gã chuyển tới Thủy Khanh, do dự không dám gọi. Thủy Khanh nói: "Ta là Hàng Đàm." Đăng Hoàng mặc dù có chút phỏng đoán, nhưng thấy người trưởng thành chỉ sau một đêm này vẫn không tiêu hóa nổi. Tiểu đạo đồng hơi nhỏ hơn lại nói thẳng không kiên kỵ gì: "Thiếu gia là trưởng môn rồi, thế hàng trưởng môn thì sao? Rồi còn tứ sư thúc không về cùng ạ?" Lời này vừa nói ra, thần sắc mọi người đều tối đi. Đăng Hoàng thông minh, rất giỏi sát ngôn quan sát, vừa thấy tình cảnh này lập tức cho đồng bạn một cái tát: "Ngươi lắm miệng quá, mau lên núi báo tin, bảo họ đừng làm biến nữa, thiếu gia." "Không, trưởng môn bọn họ về rồi." Trên Phù Giao Sơn hoàn toàn náo nhiệt lên, tất cả các sinh vật sống nơi đây đều tạm dừng công việc tới xem. Ai có thể nghĩ đến, chỉ chớp mắt một giấc tỉnh dậy mà nhật nguyệt đã đổi thay. Ngay cả tiên hạt rất bất tri đường cũng xoay vòng bay xuống. Tiên hạt có linh, dẫu diện mạo Thủy Khanh đã hoàn toàn khác xưa thì nó vẫn nhớ mùi nàng. Nó cọ cọ Thủy Khanh, sau đó con thỏ cổ dở nhìn dưới chân núi, giống như cho rằng ai đó sẽ trở về. Ấn tượng của Thủy Khanh đối với Phù Giao Sơn là mờ nhạt nhất. Nàng im lặng đi cuối cùng, mắt nhìn không xuể mà ngắm phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trên núi. Bỗng nàng lại nghĩ tới điều gì đó, thoáng buồn bã cúi đầu. Có một người ở bên cạnh hỏi: "Sao vậy tiểu cô nương?" Thủy Khanh ngẩng đầu lên, thì ra là Đường Chẩn đến làm khách. Nàng không quen Đường Chẩn, nhưng lúc ở trong Hóa Cốt Trận, Đường Chẩn đã cứu mạng nàng khỏi tay Huyền Hoàng, bởi vậy cũng coi như khá thân thiết. Nàng hơi dừng một chút, miễn cưỡng cười nói: "Tiền bối, ta hơn 100 tuổi rồi, không còn là tiểu cô nương nữa." Đường Chẩn nói: "Ở tộc Đồng Hạc các cô hơn 100 tuổi, ngay cả xương còn chưa phát triển xong, sao lại không tính là tiểu cô nương?" Thủy Khanh nghe hai chữ Đồng Hạc, nụ cười miễn cưỡng trên mặt cũng dần tối đi. Nàng thở dài, nói nhỏ: "Ta đâu phải Đồng Hạc chân chính." Đường Chẩn hỏi: "Sao lại nói vậy?" Tuy rằng mở miệng hỏi, thân sắc Đường Chẩn lại không hề ngạc nhiên. Người này giống như không ngạc nhiên với bất cứ chuyện gì. Thủy Khanh không phải là nhị sư huynh khôn ngoan, không mấy cảnh giác. Huống chi Đường Chẩn rất có uy nguyên với Phù Giao phái, liền không cố kỵ gì mà nói: "Mẹ ta là yêu hậu của quận Yêu Cốc ở Hậu Sơn, nhưng cha ta không phải là yêu vương, ta là do yêu hậu cùng một con người sinh ra." Đường Chẩn tự hồ không liệu được nàng thẳng thắn như vậy, hơi ngớ ra. Thủy Khanh lại tiếp: "Nghe nói sau khi sinh ra, ta nằm trong trứng hơn 100 năm, người khác đều cảm thấy ta là trứng chết. Mẹ bỏ ta lên Lâm Thiên Đài, bản thân do tự tiện xông lên Lâm Thiên Đài mà chết. Cha ruột họ gì, tên gì cũng không rõ, ta cũng chưa từng gặp, chẳng biết còn tại thế hay không. Họ của ta là lấy theo họ sư phụ, tên là Đại Sư Huynh thuận miệng đặt cho. Cứ thế, một cái tên không mấy hay ho, quanh năm suốt tháng cũng chẳng nghe mấy lần. Các sư huynh suốt ngày Thủy Khanh, giống như chỉ cần không phải muốn mắng ta thì căn bản không nhớ nổi tên ta là gì." Lời này của nàng tuy là phàn nàn, trong ngôn ngữ lại có sự thoải mái chẳng hề để ý. Đường Chẩn bị nàng chọc cười, vẻ đau bệnh trên mặt giống như cũng bớt đi. Thủy Khanh chui mũi, cam chịu nói: "Dù sao thì nhị sư huynh bảo rằng ta chính là một con gà tạp mao, cha không cần, mẹ không thương. Bây giờ trở về Phù Giao Sơn, ngày lễ ngày Tết không chừng còn phải gặp người của Yêu Cốc Hậu Sơn. Yêu Vương thấy cái sừng sóng này chẳng biết sẽ có tâm tình thế nào. Đường Chẩn dừng lại, mở miệng muốn an ủi nàng vài câu. Lời chưa nói ra thì Thủy Khanh đã chớp chớp mắt mà tự khỏa lấp. Ôi, kỳ thực cũng không có gì. Ta nghe nói Yêu Vương kia lòng dạ chỉ rộng bằng đầu kim. Lúc ta còn là quả trứng đã luôn muốn giết ta. Nhưng hiện giờ có trưởng môn sư huynh rồi, lão cũng chẳng dám làm gì ta. Nếu lão nhìn thấy ta có thể khó chịu hơn thì ta cũng coi như đã báo được thù cho mình. Nếu làm lão tức chết rồi, không chừng Yêu Vương đời kế tiếp sẽ là ta. Tiểu tạp mau, cha không cần, mẹ không thương này, giả tâm còn rất lớn. Đường Chẩn im lặng, nuốt lại lời mình chuẩn bị nói ra, cười bảo. Nói phải lắm. Thủy Khanh chạy lên phía trước, vỗ cái bóp vào lưng Niên Đại Đại, thân sắc ảm đạm, nói. Sư điệt, người chết không thể sống lại. Tốt xấu gì, cha ngươi cũng là một nguyên thần tu sĩ mà. Chỉ còn nguyên thần chưa chết, thì ông ấy có thể luân hồi chuyển thế. Chờ ngươi chính thức nhập môn rồi, ta sẽ dẫn ngươi lên cửa thần kinh lâu. Trong đó chắc chắn có biện pháp tìm kiếm chuyển thế. Niên Đại Đại mắt đầy tơ máu nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói. Cảm ơn tiểu sư thúc. Trước kia gã om sòm lên là có thể một mình đóng hai vai, nhưng hiện giờ giống như sau một trường đại bi đã chững chạc hơn rồi. Niên Đại Đại ngẩng đầu nhìn Phù Giao Sơn, thịnh cảnh nhân gian lướt qua mắt gã như phù quang lực ảnh, không thất thần, chỉ lặng lẽ nghĩ. Là vì ta quá vô dụng ư? Trình Tiệm vô tình quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đồ đệ nhặt được này, trong lòng bỗng hơi cảm khái. Sự hăng hái của mỗi một thiếu niên tựa hồ đều bắt đầu dưới ánh mắt ta quá vô dụng như vậy. Thế sự xoay vần, giống như qua từng thế hệ trở thành một vòng hoàn chỉnh quay tròn. Đột nhiên Nghiêm Tranh Minh từ bên cạnh kéo y, bất mãn nói nhỏ. Này, ngươi nhìn gã Hoài làm gì, sao không nhìn ta đi? Hiện giờ Trình Tìm bắt đầu hối hận vì những lời mình nói trong Thạch Giới Tử, bởi vì cảm thấy vị đại sư huynh hết sức am hiểu thuận dốc xuống lừa này chuyên được nước lớn tới. Phù Giao Sơn dầu gì cũng là nơi thanh tu, không tiện ca vũ thăng bình. Chạng vạng, Nghiêm Trinh Minh chỉ gọi mọi người tới bày một bữa tiệc đơn giản trên bãi đất trống trước truyền đạo đường. Đại trù là năm đó Nghiêm gia đặc biệt đưa tới. Lúc bưng đồ ăn, đại trù nọ còn hơi mơ hồ. Thiếu gia với các sư đệ trên Phù Giao Sơn không phải mới hôm qua còn đang tụ tốn cơm ư? Chớp mắt thì kẻ tích cốc, kẻ cắm rượu rồi. Trong bữa tiệc, Trình Tìm cầm gói gì đó một mình rời đi. Từ Phù Giao Sơn đến Thái Âm Sơn hơn 50 dặm mà ngự kiếm chẳng qua giây lát. Mùi máu thanh còn sót lại xung quanh thập phương trận lẫn vẫn không tiêu tan. Mọi người đã đi hết, cá biệt có kẻ chết rồi không ai chôn, thi thể liền trơ trọi nằm tại đó chờ đợi hóa thành một thể với thiên địa. Cả người Hàn Uyên như đã tan vào trong bóng tối. Nghe thấy tiếng bước chân cố ý nặng lên, Hàn Uyên hơi nghiêng đầu, thần sắc u tối, cũng không nhận ra là bản thân hắn hay là tâm ma không biết nói tiếng người kia. Trình Tìm cầm xương nhẫn trên tay, im lặng đi tới, ngồi xuống cạnh hắn, lấy một gói giấy dầu cất trong lòng ra. Rìa gói hơi dính mỡ, hễ còn nóng nguyên, Trình Tìm ném nó vào lòng Hàn Uyên, phủi bụi bặm trên tàn chỉ thập phương trận, ngồi xuống ngay bên cạnh. Hàn Uyên mở ra, thấy bên trong là một gói kẹo hạt thông, lóng lánh, thơm mùi hoa quế. Mỗi một viên cắt to bằng ngón cái, viên nào ra viên nấy không bị dính nhau. Đại ma đầu này thoáng ngây người, không nói năng lỗ mạng, cũng không cảm động đến rơi nước mắt, chỉ nhóm một viên kẹo nhét vào miệng. Hàn Uyên hai má gầy gò nhìn thấy xương, là tướng hà khắc mệnh bạc phúc ích, nhét một viên kẹo vào má liền phồng lên, trên mặt còn dính vết máu. Hắn thưởng thức quá nghiêm túc, hơi nhíu mày, vẻ mặt khổ đại cừu thâm như uống thuốc vậy. Hắn không ngừng miệng, nhất thời ngay cả mẫu vụn cũng gom lại thoải mái dốc ngược vào miệng. Trình Tìm ngồi bên thấy thế hơi đau răng, liền hỏi uống nước không? Hàn Uyên nói uống, ngọt muốn chết. Trình Tìm bấm thủ quyết, không trung ngưng kết một chút hàn khí li ti, ngưng tụ thành cái chén lồi lõm, lại lấy ít nước đến đưa cho hắn. Hàn Uyên một ngụm uống cạn, thở dài nói miếng ngọt đầu tiên đời này để được nếm chính là kẹo hạt thông. Trình Tìm tiếp lời, đại sư huynh cho. Hàn Uyên nhìn y một cái, nói là huynh cho, lúc ấy để cảm thấy khó tin, bụng nghĩ nếu có thứ ngon như vậy, bọn tiểu khất cái dù liều mạng đánh vỡ đầu cũng phải đi cướp, mà huynh lại tùy tay cho đệ, nếu không phải là ngu ngốc thì là quá tốt với đệ. Trình Tìm cười nói không đâu, chỉ là lúc ấy đại sư huynh ngứa mắt không thèm ăn đồ y cho thôi. Hàn Uyên im lặng một lúc, cười nói đệ cũng nghĩ thế. Lập tức hắn lại hỏi vẫn ổn chứ? Không cần phải nói rõ, Trình Tìm biết hắn đang nói đến Phù Giao Sơn, liền hơi hợt gật đầu đã. vẫn giống ngày xưa. Chờ mai kia trở về, người hãy tự mình xem đi. Hàn Uyên thoáng dừng, cười cổ quái, nói: Đừng đùa đệ nữa, tiểu sư huynh. Sư phụ trước lúc lâm chung đã nói gì với huynh? Kẻ có tội không thể tha thứ, cần giở đồng môn tự mình thanh lý môn hộ. Huynh nuốt chung với kẹo rồi à? Trình Tìm quay đầu nhìn thẳng vào hắn, hỏi: Tội của ngươi không thể tha thứ à? Thần sắc Hàn Uyên hơi thay đổi, chỉ một chớp mắt Trình Tìm đã nhận ra Hàn Uyên nhu nhược kia lại chạy mất, người nói chuyện với y biến thành tâm ma. Tâm ma Hàn Uyên oẻ oải liếc mắt nhìn y, nói: Thiên diễn sứ đều thành chuột chạy qua đường, ta thấy gia đình hoàng đế kia cũng hỏng gần hết rồi, vận số vừa tận thì tự khắc có người tạo phản, ta cũng được trút giận, trong lòng cũng sảng khoái, có tội hay không do các ngươi định đoạt. Trình Tìm lắc đầu tránh không đáp, y thoáng nhìn ánh trăng như sương mà nói: Ta đi đây, ngày mai lại đến. Hàn Uyên nói: Ngày mai ta muốn bánh sữa. Hàn Uyên sờ bụng lại bổ sung: Quá ngọt, ăn xong không thoải mái, mang cho ta nửa con gà nữa đi. Trình Tìm khoát tay, xương nhẫn như lưu tinh lóe lên, không nhìn thấy nữa. Chờ y về tới Phù Giao Sơn thì yến hội đã tan. Trình Tìm đi thẳng về Thanh An cư của mình, Đằng Hoàng đang đợi y. Đằng Hoàng thấy y tựa hồ hơi căng thẳng, tiến lên hai bước nhận kiếm từ tay y, thấp giọng nói: Thiếu, trưởng môn đến. Nghiêm trưởng môn giấu đầu hở đuôi, nói: À, ta đến nghiên cứu tảng đá muốn sao được vậy sư tổ để lại. Trình Tìm liếc nhìn tảng đá muốn sao được vậy theo truyền thuyết cúng trên Bất Hối Đài, chỉ thấy trên đó nghênh ngang đặt một bầu rượu, cũng chẳng thèm vạch trần y, thuận miệng hỏi: Nghiên cứu ra cái gì rồi? Nghiêm Trinh Minh liếc Đăng Hoàng mới điều đến Thanh An cư một cái. Đăng Hoàng tuổi chưa lớn nhưng khá thông minh, lập tức biết mình chướng mắt, vội tìm cớ chạy mất. Nghiêm Trinh Minh hỏi: Đi đâu về vậy? Trình Tìm không trả lời, chỉ cười cười. Nghiêm Trinh Minh tức khắc hiểu ngầm, không truy hỏi, chỉ đạp văng bàn tay y thò tới bầu rượu, nói: Đừng động vào, rượu không có chuyện của ngươi đâu, một ly là gục. Ánh mắt Trình Tìm dừng trên tảng đá muốn sao được vậy. Từ nhỏ y đã kê tảng đá này chép không biết bao nhiêu bản kinh thư, nhắm mắt lại ngay cả trên đó có mấy vết lõm cũng đọc ra vanh vách. Y đặt tay lên tảng đá, trên đá ánh ngược tia sáng u lan làm tay y lóng lánh như ngọc. Nghiêm Trinh Minh nói xem tảng đá vốn đã chỉ là lấy cớ, lúc này hết sức chuyên chú nhìn tay Trình Tìm, chốc chốc uống một ngụm, dùng sư đệ để nhắm rượu. Trình Tìm bỗng chau mày, Nghiêm Trinh Minh lơ đãng hỏi: Sao? Trình Tìm nói: Đệ luôn cảm thấy bên trong tảng đá này có cái gì đang chảy. Trước kia tảng đá này tuy giống một đầm nước nhưng là nước lặng ngưng trệ, mà giờ đây Trình Tìm lại cảm thấy bên trong nó quang ảnh biến ảo như sóng vậy. Nghiêm Trinh Minh nghe thế, lấy từ trong lòng ra một cái lọ nhỏ, nhỏ vài giọt nước như nhựa cây lan trên mặt đá, nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp màng nước chừng một tấc vuông. Xuyên thấu qua màng nước, thấy vân đá như bị phóng đại vô số lần, có thể nhìn rõ chất đá nhẵn nhụi. Trình Tìm sáng lại, hỏi: Đây là cái gì? Nhị sư huynh chế ra à? Nghiêm Trinh Minh đáp: Hắn cũng chỉ có chút tác dụng này. Đây gọi là nhựa cây chướng mục. Bình thường có chướng nhãn pháp cũng vậy, có dao động gì rất nhỏ cũng vậy, nhỏ vài giọt đều có thể phóng đại ra. Hai người đợi một lát, nhưng màn nước bằng nhựa cây kia hết sức yên tĩnh, một lúc lâu cũng không có biến hóa. Ngược lại, khi Trình Tìm tới gần, hơi thở khẽ lướt qua mặt Nghiêm Trinh Minh, làm y không tự chủ được, hơi tâm ý phù động. Nghiêm Trinh Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Trình Tìm, nhớ tới lai lịch của mình, nửa người trên ngửa ra sau, ho một tiếng mà nói: Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ là ảo giác của ngươi thôi. Sau đó, ánh mắt y đảo qua Thanh An cư, nói: Chỗ ngươi vẫn an tĩnh hơn, ta luôn cảm thấy trong rừng trúc phía sau có tiền khí, rất thích hợp để bế quan. Vừa nói lời này, Nghiêm Trinh Minh là thoáng hối hận, tuy bản ý của y là tính ở lì đây không đi, nhưng y không muốn mình nói nghe sốt ruột như vậy. Cảm giác không giống đại sư huynh mà giống đăng đồ tử hơn. Làm sư huynh người ta luôn cảm thấy không tiện quá mặt dày. Ai ngờ Trình Tìm hoàn toàn không hiểu ý ngoài lời, lờ đảng tiếp lời: Huynh muốn bế quan à? Nghiêm Trinh Minh thầm mắng trong lòng: Tên ngu xuẩn không hiểu phong tình này. Trình Tìm lại còn tự thấy rất có lý, nói: Cũng phải, sau khi vào kiếm thần vực, huynh vẫn bôn ba khắp nơi, chưa có cơ hội bế quan củng cố cảnh giới. Huống hồ lúc đệ luyện thanh một kiếm kia, đối với kiếm ý lĩnh ngộ chưa sâu, quả thật huynh nên luyện hóa thêm. Hả, sao vậy? Nghiêm Trinh Minh mặt mày âm trầm nhìn y. Trình Tìm mù tịch hỏi: Vẫn chuyện một kiếm kia à? Không phải hai ta đã bỏ qua rồi ư? Y chẳng những không thể rõ hiểu ý người ta, còn rất rõ về nói chuyện không nên nói. Nghiêm Trinh Minh cầm bầu rượu đứng dậy, tức giận nói: "Nghĩ hay quá đấy, ai bỏ qua cho ngươi, nhìn ngươi là bực, ta đi đây." Trình Tìm mau chóng lướt qua đầu một lần cuộc đối thoại vừa rồi, chợt thông minh gọi lại: "Này, đại sư huynh." Nghiêm Trinh Minh hơi chờ mong. Vào lúc đêm khuya sương dày, canh thâu vắng vẻ này, Trình Tìm bỗng thầm nghĩ trong lòng: "Y giờ này đến đây cũng không có chính sự gì, nói hai câu liền đi là có ý gì?" Ý nghĩ này vừa sinh ra, cổ y hơi khô, nhưng lập tức lại nghĩ: "Đêm hôm khuya khoắt, ta mở miệng giữ y lại có đường đột không? Đại sư huynh thường xuyên động kinh, lỡ như không có ý đó thì sao?" Y âm thầm suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn hơi đường đột, bởi vậy lời ra đến môi lại thay đổi. Trình Tìm thành khẩn nói: "Nếu huynh ngại nơi khác ồn ào, cứ bế quan ngay nơi này đi, đợi hộ pháp cho huynh." Nghiêm Trinh Minh nghĩ bụng: "Bế quan cái đầu ngươi, tức chết ta rồi." Thế là y chẳng hé môi một tiếng, dùng một loại bước chân nhìn như sải bước, mất khoảng một nén nhang mới lê tới cửa Thanh An cư, gõ gõ bùn đất không tồn tại trên bậc cửa tiểu viện. Trong lòng Nghiêm trưởng môn hết sức không thoải mái, nghĩ: "Còn không giữ lại là ta đi thật đấy."